Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Uchiha Madara Đen Liệu. Sử dụng Kansei Tai Susanoo Uchiha Madara, thực lực đã đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Cái trạng thái này liền ngay cả Shinosuke đều phải ứng phó cẩn thận. Không thể đang cùng trước đó như thế trò đùa. Không phải sẽ thụ thương. Susanoo nhẫn đao bổ ra. Một đạo chảm kích trong nháy mắt hình thành. Bá một tiếng, vượt qua mấy khoảng trăm thước. Shinosuke cũng không có ngạnh kháng. Thân thể khẽ động, tránh ra đạo này chảm kích. Chảm đánh bay ra ngoài. Đánh vào xa xôi đỉnh núi. Vậy liền đỉnh núi oanh một tiếng. Đã không thấy tăm hơi. Vẫn có chút uy lực, Shinosuke có chút sợ hãi thán phục nói câu. Trách không được Madara tại nguyên tắc bên trong có thể treo lên đánh ngũ Kage. Đem bọn hắn đánh kém chút kêu ba ba. Khẩu khí thật đúng là rất lớn, trong tai truyền đến Uchiha Madara thanh âm. Đồng thời đỉnh đầu tối đen, ngẩng đầu phát hiện Susanoo bàn chân đã hướng mình đạp xuống đến. Jintan Zenkai Hakuri, Shinosuke trong tay bạch quang lóe lên, lục đạo cấp bậc chiến lược hắn, sử dụng huyết kế chọn lọc, uy lực càng là có chất biến. Kansei Tai Susanoo bàn chân bị Jintan trực tiếp xuyên qua, dưới chân không vững, Susanoo thân thể lảo đảo sau này lùi lại mấy bước, đồng thời, Shinosuke thân thể đã bay lên, đi tới Susanoo chán. Uchiha Madara ngay ở chỗ này, Madara không nghĩ tới mình Susanoo lại bị Shinosuke đánh tan, mặc dù chỉ là một chân trưởng, bất quá làm trước thời đại cường giả, phản ứng của hắn vẫn là vô cùng nhanh, gặp Shinosuke bay đến Susanoo chán trước, liền biết hắn đang có ý đồ gì, Susanoo phía sau lần nữa đưa ra hai tay trực tiếp hướng Shinosuke bóp đi. Shinosuke thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Shinra Tensei, quanh thân sức đẩy bộc phát, lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời đem Susanoo hai tay đều cho bắn ra. Bất quá lúc này Susanoo mặt khác hai cánh tay đã tay cầm nhẫn đao bổ xuống. Shinra Tensei, Shinosuke lần nữa sử dụng Shinra Tensei, trước mặt một cái Shinra Tensei không có khe hở kết nối. Tại hắn nơi này nhưng không có cái gọi là 5 giây CD. Điểm này Uchiha Madara cũng không nghĩ tới. Bởi vì cho dù là hắn sử dụng Shinra Tensei, cũng có 1 giây tả hữu CD. Đem nhẫn đao đẩy lui. Lúc này Shinosuke nắm đấm đã đánh phía Susanoo chán. Khối kia màu lam tinh thể. Oanh, quyền kình mang theo kinh khủng khí lãng. Cái kia đủ để đánh nát một tòa núi nhỏ lực lượng. Đem khối kia màu lam tinh thể trực tiếp đánh nát. Đáng chết, theo tinh thể biến mất. Uchiha Madara sắc mặt không khỏi biến đổi. Nơi này thế nhưng là so Susanoo áo giáp còn cứng rắn hơn. Kết quả bị Shinosuke một quyền đánh nát. Shinosuke đang muốn đem Uchiha Madara từ bên trong cho lĩnh đi ra. Biến thành người khác ngồi một chút Susanoo, nhưng sau lưng truyền đến một trận ác phong, cùng tiếng giống giận dữ. Thập vĩ móng vuốt hung hăng hướng Shinosuke chộp tới, Shinosuke cũng không quay đầu lại, lại là đấm ra một quyền. Nắm đấm cũng không có tiếp xúc đến thập vĩ móng vuốt. Mạnh mẽ quyền phong cũng đã đem móng của nó cho bắn đi ra. Ngay tiếp theo thập vĩ toàn bộ thân thể cũng bay ra ngoài. Bị thập vĩ như thế đánh nhiễu, thời gian mặc dù chỉ có mấy hơi thở, nhưng đủ để Uchiha Madara một lần nữa chữa trị Susanoo. Chỉ thấy Uchiha Madara bắt đầu kết ấn, Susanoo cũng đi theo kết ấn. Kansei Tai Susanoo là có thể sử dụng nhẫn thuật Chibaku Tensei. Madara dùng Rinnegan ở trong cường đại nhất một chiêu. Người ta thập vĩ liền là bị chiêu này phong ấn. Lục đạo mẹ già cũng là chiêu này. Trên mặt đất vô số nham thạch, bùn đất, cây cối tất cả đều bay lên. nhanh chóng hướng Shinosuke vây lại. Trong nháy mắt, Shinosuke liền bị những này nham thạch, bùn đất cho dính chặt, biến thành một cái nhỏ thổ cầu. Theo càng ngày càng nhiều nham thạch cùng bùn đất, nhỏ thổ cầu biến càng lúc càng lớn, lại không gian áp xúc, ngưng thực, không đến một phút đồng hồ. Thổ cầu đã biến thành một cái đường kính 100 mét to lớn nham cầu. Coi như ngươi sẽ thời không nhẫn thuật cũng vô dụng, bị Chibaku Tensei phong ấn, ngươi là chạy không thoát. Uchiha Madara gặp Shinosuke không có đào thoát, nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Giao thủ đến bây giờ, vô luận là hắn vẫn là thập vĩ đều không có từ Shinosuke trên thân lấy tiện nghi gì. Bất quá chỉ cần kẻ thắng lợi cuối cùng là thuộc về hắn là có thể. Chibaku Tensei có thể phong ấn thập vĩ còn có Kaguya, có thể thấy được nó có được cường đại năng lực phong ấn. Đương nhiên cái này năng lực cũng phải nhìn thi thuật giả là ai. Giống Nagato, phong ấn vĩ thú hóa sau Naruto, kết quả không cách nào phong ấn đã duỗi ra 8 cái đuôi cửu vĩ. Mà đạt được lục đạo lão cha hách Sasuke, nghĩ lại ở giữa, liền có thể dùng Chibaku Tensei phong ấn 9 đại vĩ thú. Để 9 đại vĩ thú đều biến thành thổ cầu vây quanh mình xoay quanh. Lúc này Uchiha Madara thực lực khẳng định không cách nào cùng có hách Sasuke so sánh. Mà phong ấn Shinosuke cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Converter, Miss Dux ngay tại Uchiha Madara dự định đem Chibaku Tensei đưa đến ngoài không gian thời điểm. Hình cầu ngoại bộ đột nhiên xuất hiện một tầng xương trắng. Cái này khiến Uchiha Madara trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc, oanh một tiếng, toàn bộ Chibaku Tensei đột nhiên vỡ tan, biến thành vô số khối băng, nện rơi xuống đất, Shinosuke thì bình yên vô sự xuất hiện tại Madara trước mặt. Làm sao có thể, Uchiha Madara gọi vào, cường đại Chibaku Tensei vậy mà lại bị Hyo Tông cho băng chủ. Lúc nào Hyo Tông đã lợi hại như vậy, có cái gì không thể nào? Hết thảy đều là có khả năng, thật giống như người nào đó một khi có người đứng ở phía sau. Ngay cả đi tiểu đều nước tiểu không ra, thậm chí nước tiểu đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Shinosuke nói ra, nghe vậy, Uchiha Madara sắc mặt đột nhiên tối đen. Cái này nói không phải liền là hắn nha, mấu chốt Shinosuke là làm sao mà biết được, trên cái thế giới này. Biết bí mật này chỉ có Senju Hashirama, liền ngay cả đệ đệ của mình Izuna cũng không biết, là Hashirama cái này hỗn đản nói cho ngươi, vừa nghĩ tới trước đó Hashirama bị Edo Tensei ra tới. Đối phó Shinosuke, ngẫm lại lấy Hashirama cái này như quen thuộc cùng Husky tính cách. Nói không chừng thật đúng là lấy chính mình khi đề tài nói chuyện. Biến cùng Shinosuke chiến đấu. Biến nói chuyện phiếm, sau đó đem mình bó lớn bí mật nói cho Shinosuke. Đúng vậy a, hắn nhưng là nói cho ta biết rất nhiều chuyện của ngươi a. Shinosuke đương nhiên là gật gật đầu. Đem nồi trực tiếp ném cho Senju Hashirama cái này tiện nghi ra ra. Đều nói cái gì? Uchiha Madara phẫn nộ quát. Tại hắn trong ấn tượng, Senju Hashirama thế nhưng là nắm giữ mình rất nhiều đen liệu. Đương nhiên mình cũng nắm giữ hắn. Bất quá đối phương không có chút nào quan tâm. Nhưng hắn Uchiha Madara không được a. Hai người người thiết liền không giống nhau. Hắn Madara cuồng chảnh huyễn khốp người thiết. Cùng người Senju Hashirama Husky người thiết có thể giống nhau mà. Tỉ như ngươi từ nhỏ đến lớn đều là độc thân. Thậm chí ngay cả nữ hài tử tay đều không có sờ qua, còn nói ngươi yêu đệ đệ của mình tháng qua. Thích nữ nhân, biểu thị thực vì ngươi về sau lo lắng, cái này hai đầu Shinosuke đương nhiên là nói bừa. Bất quá là hắn cảm thấy mình biên rất đúng, nhìn Uchiha Madara cái kia đen sắp rơi mực nước mặt liền biết. Hiện tại Uchiha Madara đều muốn dùng Edo Tensei.